trong trái tim nàng giờ phút này đã tràn ngập tử vong. Một luồng tử khí tràn ngập khắp thân thể nàng, rất lâu sau không tiêu tan. Người người nhau đến có thể còn cứu được. Một giọng nói già nua từ trong tinh không chậm rãi truyền ra, rơi vào tai nữ tử này. Thân thể nữ tử rung lên. Hắn không chết, nhưng cũng là đã chết rồi. Ngươi cần tìm thấy tượng đa do hắn biến thành. Ta dạy ngươi một phương pháp, có lẽ có thể cứu hắn tỉnh lại. Chẳng qua phương pháp này sẽ phải trả giá rất đắt. Tiếng nói kia dần suy yếu, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng mà những lời nói của ông ta khiến đôi mắt của nàng tỏa ra ánh sáng kiên định. Nữ tử này nhẹ nhàng gật đầu, lau đi nước mắt, chậm rãi tìm kiếm trong tinh vực cấp 5 này. Thời gian trôi qua, 3 ngày, 10 ngày, 19 ngày, mãi cho tới 30 ngày sau. Ở một góc tinh vực cấp 5, nữ tử này thấy xa xa phía trước có một bức tượng đầy vết thương. Nàng ôm lấy bức tượng, nước mắt thánh thót rơi trên đá nhưng mà không cất tiếng nói. Mang theo tượng đá, nước mắt chảy dài, nữ tử dần dần đi xa, tới một nơi không ai có thể tìm thấy, một nơi sâu trong vân hải, tới một đại lục hoang dã không người biết tới. Trên đại lục này rất nhiều mãnh thú, bởi vì đã rất nhiều năm không có ai phát hiện ra đại lục này, cho nên khi nữ tử này tới nơi, mãnh thú trên đó lập tức gầm thét. Nhưng tiếng gầm thét vừa mới truyền ra, lập tức yên tĩnh trở lại. Dường như có một luồng khí tức tràn ngập bên ngoài cơ thể nữ tử, khiến cho tất cả mãnh thú ở nơi này cảm thấy đều run rẩy, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ở phía bắc đại lục này, trong một sơn cốc, nữ tử ôm tượng đá hạ xuống, sửa sang lại sơn cốc một phen, sau đó yên lặng nhìn bức tượng, ở lại đây với hắn. Mỗi ngày nữ tử đều đứng trước mặt tượng đá, cắn đầu ngón tay, lấy máu tươi nhuộm toàn thân tượng đá. Bề ngoài của tượng đá rất là thô ráp, ngón tay mang theo vết thương mà vuốt qua sẽ rất đau nhức. Nhưng nữ tử này chỉ nhìn chằm chằm vào bức tượng, dường như không biết đau đớn là cái gì. Bức tượng đá này rất lớn, kích cỡ giống như một con người. Nếu muốn bôi máu lên toàn thân của bức tượng này, thì thường là khi bôi được một nửa, thì máu trên vết thương ở đầu ngón tay đã bắt đầu đông lại. Lúc này thì cô gái này lại tiếp tục xé rách ra một vết thương trên ngón tay nữa, để vết máu được bắn ra lần nữa, rồi tiếp tục bôi lên. Hết lần này đến lần khác, nỗi đau có thể so sánh với sự tra tấn. Ngày qua ngày, loại đau đớn này khó có thể tưởng tượng hơn bất kỳ cực hình nào trên thế gian này. Mỗi lần máu tươi được bôi lên khắp toàn thân tượng đá, thì tượng đá sẽ từ từ hấp thu máu tươi, trên người sẽ xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt, phảng phất như là đã lấy lại được chút sinh cơ vậy. Ngay cả hình dáng cũ của nó cũng có những thay đổi vi diệu, lúc đầu khi dùng máu bôi vào tượng đá thì phải mất cả ngày mới có thể hấp thu hoàn toàn được, nhưng thời gian dần trôi qua, dần dần máu sẽ tiêu tan trong 10 giờ, vì vậy mà cô gái này lại cần phải tiếp tục bôi tiếp. Một tháng, hai tháng, bảy tháng, một năm. Một năm trôi qua, cô gái này thường xuyên cẩn thận bôi máu toàn thân tượng đá, cứ hai lần một ngày, không chừa chỗ nào có sai sót cả. Cũng trong năm này, tượng đá đã dính đầy máu, ánh hào quang càng ngày càng sáng hơn, dung mạo từ già nua dần dần trẻ lại một chút. Trái ngược với điều đó, sắc mặt của cô gái ngày càng tái nhợt. Cô ấy đã mất rất nhiều máu, những giọt máu chứa đựng sinh cơ của cô ấy khiến cho cô ấy giống như là một đóa hoa đang nở rộ, đang dần héo úa. Vương Lâm mất đi sinh lực, nếu là sinh lực bình thường thì có thể bù đắp, nhưng thứ mà hắn ta mất đi chính là sinh lực trong tâm trí, thậm chí cả linh hồn của mình. Muốn hắn ta tỉnh lại thì phải nuôi dưỡng bằng sinh lực. Người phụ nữ im lặng nhìn tượng đá, ánh mắt như vĩnh hằng. Nhưng lúc này Vương Lâm không biết những chuyện này, hắn giống như đang ngủ vậy, nhưng hắn lại có một giấc mơ, một giấc mơ trong đời hắn, đó là liên quan đến sự đảo ngược của thiên đường và vận mây lớn. Giấc mộng này rất sâu, khiến cho người ta chìm vào trong đó không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư ảo. Trước mặt Vương Lâm là một đám sương mù dày đặc. Ở trong đám sương mù này có rất nhiều những vệt sáng chạy xen kẽ, nhanh chóng hiện lên. Ở nơi này Vương Lâm chỉ như một hồn phách vô hình tồn tại. Ở trong thế giới sương mù này chậm rãi bước đi, chậm rãi tiêu tán. Cho đến một ngày, hồn phách hắn hoàn toàn biến mất, không bao giờ tồn tại nữa. Hắn rất mạnh, cảm giác này ngày càng mãnh liệt, dần dần tràn ngập trong hồn phách của hắn. Hắn không biết đã đi bao lâu rồi, ở nơi này không có ngày tháng, thời gian cũng như động lại, hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài. Hắn tiến về phía trước, dần dần Vương Lâm phát hiện ra bên trong sương mù kia, hóa ra lại ẩn chứa 5 loại thiên địa nguyên lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc,

sau khi xuống nơi này cũng muốn thống lĩnh hết thảy sinh linh trong giới nội, chống lại sự xâm lấn của giới ngoại, lại càng muốn đánh với bọn họ một trận. Chỉ là ta còn chưa hoàn thành tâm nguyện thì lại bị đạo nô đánh lén, lưng ta lại bị mấy người của giới ngoại diễn cổ tiên vực liên thủ đánh cho trọng thương, cuối cùng bị tiên phi diệt thân thể, khiến ta không thể không tiến vào trong thiên nghịch lấy pháp bảo chi linh để tồn tại. Thiên nghịch là thứ gì vậy? Tâm thần Vương Lâm chấn động, nhanh chóng hỏi. Pháp bảo nằm đó dẫn tới phân chia kịch liệt tới diễn cổ tiên vực, chính là một vật đến từ bên ngoài tinh không, đó là thiên nghịch. Chẳng qua thiên nghịch cũng chỉ là một cái la bàn, trên la bàn này còn có ba bảo vật. Thiên nghịch châu chính là được đặt ở trung tâm. Sau khi diễn cổ tiên vực phân chia xong thì ta thân là đạo tiên, muốn thống lĩnh giới nội đấu tranh với giới ngoại một trận, liền được tiên hoàng ban thưởng cho hạt thiên nghịch châu này. Chỉ là ta cũng không phải chủ nhân đời thứ nhất của thiên nghịch châu này. Sau khi ta nghiên cứu vô số năm thì mới biết được, trước ta thiên nghịch châu này còn có hai chủ nhân nữa. Một người trong số bọn họ đều là những tồn tại vượt xa so với ta, mà đều là những tu sĩ bên ngoài tinh không. Hơn nữa ta lại suy đoán rằng hạt châu thiên nghịch mới chính là vật trọng yếu nhất trên cái la bàn. Đáng tiếc là tiên hoàng bí quan, nếu không thì để người nghiên cứu nhất định có thể phá giải hoàn toàn bí mật của thiên nghịch rồi, sau đó sẽ tìm thấy được thái cổ thần cảnh. Thái cổ thần cảnh hả? Vương Lâm biết được càng nhiều bí mật kinh thiên, mỗi một cái đều có thể khiến cho ai nghe thấy mà rung động. Lúc này khi vừa nghe thấy viễn cổ tiên vượt sông, lại nghe được bốn chữ thái cổ thần cảnh. Thái cổ thần cảnh là một thứ tồn tại đối với sự hiểu biết của ta thật sự là rất ít. Lúc này sinh cơ của ta đã tuyệt diệt rồi, sớm phải chết đi rồi, nhưng sứ mạng của ta chưa hoàn thành, tiên hoàng còn chưa xuất quan, diễn cổ thiên vực vẫn luôn bị phong ấn, quyết không thể để cho người ngoại giới xâm nhập quấy rầy, nếu không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai người trước tiến vào nơi này, bọn họ vẫn chưa trở thành chủ nhân tiếp theo của thiên nghịch. Cho dù có trở thành chủ nhân thì cũng chỉ là quân cờ của ta mà thôi. Nhưng người bất đồng, người đã làm cho thiên nghịch dung nhập vào nguyên thần, trở thành chủ nhân của thiên nghịch rồi, cho nên ta mới phải giúp ngươi. Ta muốn ngươi trở thành tôn sư của phong giới, khiến cho ngươi giúp ta thủ hộ phong giới, chống lại sự xâm nhập của ngoại giới, đợi khi tiên hoàng thức tỉnh từ trong bế quan cho tới khi phong ấn của diễn cổ tiên vực được mở ra. Ta sau khi giúp ngươi sẽ hoàn toàn tiêu tán. Ngọc bội mà ngươi tìm về cùng với niết kiếp bảo vật của ta sẽ dung nhập vào trong đại trận trung tâm của giới này, khiến cho uy lực của nó càng tăng mạnh. Cho dù có thời gian trưởng thành, người nếu có thể lập được đại công lớn như vậy thì tiên hoàng sau khi tỉnh lại thấy ngươi dâng ra thiên nghịch, nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi vô cùng. Hoàn thành hết thể tâm nguyện của ngươi, ngay cả nữ tử mà ngươi đặt trong tỷ thiên quan cũng có thể sống lại. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào đại thụ, trầm mặc. Người này không ngờ những năm gần đây đã quan sát mình rất lâu, biết được mọi chuyện của mình, lại càng biết được khát vọng của mình đối với việc Uyển Nhi sống lại. Muốn mình khuất phục tiên hoàng kia, hắn muốn mình khi tiên hoàng thức tỉnh dâng lên thiên nghịch. Nhưng nếu mình làm theo thì sẽ bị tiên hoàng kia hoàn toàn nắm lấy trong tay rồi. Lúc đó toàn bộ số mạng mình phải phụ thuộc vào hắn. Hắn vui vẻ rồi có thể cứu sống Uyển Nhi, mà không vui thì có thể mạt sát hai người mình. Loại chuyện này ta sao có thể làm được chứ? Nhưng lúc này nếu mình muốn rời khỏi nơi này thì cũng phải ứng phó với người này một phen đã. Người này đối với mình không có ác ý gì, chẳng qua là ương ngạnh quá mức mà thôi. Thủy đầu tử phản lại hắn, mà hắn vẫn tha cho thủy đầu tử ba lần không chết, làm mất đi cơ hội giết hắn, lưu lại cho tới ngày nay. Ngươi có thể cho ta những gì? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Lời nói này của hắn khiến cây đại thụ chấn động toàn thân, nhưng mà từ trong đó liền tỏa ra một luồng uy áp kinh thiên động địa. Luồng uy áp này biến thành gió lốc ầm ầm lao thẳng tới Vương Lâm, ngay lập tức bao phủ lấy hắn, hút mạnh một cái, trực tiếp cuốn hắn tới bên trong cây đại thụ. Ta tìm hiểu thiên nghịch nhiều năm, bí mật trong đó có vô cùng, ta cũng không thể nhìn ra toàn bộ, nhưng có thể từ trong thiên nghịch lấy ra lực lượng của thái cổ tinh thần, hóa thành lạc ấn đóng vào hồn phách của ngươi. Tuy không thể cho ngươi một bước lên trời, nhưng cũng có thể giúp ngươi tiến vào đạo cảnh, hiểu được diễn biến của thiên đạo. Có thể đạt được bao nhiêu thì phải xem vào bản thân của ngươi rồi. Tiếng nói tang thương vang vọng, chấn động thiên địa, dần dần tiêu tán. Thời gian lưu chuyển, xoay bánh xe năm tháng.